Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 63, chương 63, đèn đuốc sáng trưng. Ngày đã nghiêng, bầu trời phương xa dần dần nhuộm đỏ. Chỉ có vân sóng, lạnh nhạt trông thấy thế gian này phấp phới vân thư. Lúc hoàng hôn, càng ngắn ngủi, kèm theo sau cùng một luồng quang. Bầu trời không có vào hắc ám. Có thể sau một khắc, nhà nhà đốt đèn mà rõ ràng, giống như là ước định xong vậy. Trước mắt hơn nửa vĩ đại trên đảo ánh sáng sáng lên, đem hắc ám dày đặc bị xua tan, đem ba lô cùng ván trượt giấu kỹ sau, chỉ dẫn theo nhu yếu phẩm. Rex nheo mắt lại, hai người các ngươi trước giấu kỹ, ta đi xem. Đối mặt làm ra im coi thủ thế Rex, lưỡng chim nhu thuận gật đầu một tiếng không gọi. Đèn dial quang sao? Không phải, trải qua mấy giờ chạy đi. Rex trái tim kia rốt cục bình tĩnh lại. Chỉ có lấy như vậy tâm tính, hắn mới có thể làm được đem chính mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Lẻn vào, đã bắt đầu rồi, như là nhấn nào đó tổng công tác giống nhau. Tiêu thất trong đêm đen, Rex lặng yên không tiếng động bắt đầu đi tới. Xa xa bị thắp sáng vĩ đại đảo trên, cung điện lầu các chằng chịt, lượn lờ khói bếp tam tam lưỡng lưỡng lục tục bắt đầu mọc lên. La Mã thức kiến trúc, Gothic, Byzantine thức, đều có cái bóng a. Viễn phương màu cam dưới ánh đèn kiến trúc đường nét đơn giản, thanh thoát, tạo hình rất nặng, chắc nịch, cùng trong trí nhớ phương Tây kiến trúc rất giống nhau. Trong đó dễ thấy nhất chính là tòa kia sừng sững ở trên đảo chỗ cao nhất, xanh vàng rực rỡ kiến trúc khổng lồ. Có lẽ đây chính là cái kia tên là Tobasi, bị người khác ca tụng vì thần nơi ở rồi. Ở một hàng kia đứng hàng phồn đa trên cửa sổ, thậm chí có thể chứng kiến thỉnh thoảng đi qua bóng người. Lưng mọc hai cánh, cánh xuống phía dưới, Haki Kenbunsoku tản ra xuống. Rex động tác linh mẫn. Ở nơi này bị vân hải sở vòng quanh đại hình Skypiea trên, chỉ có một cửa vào. Trong biển mây có số lượng nhiều đến làm người ta giật mình khí tức. Lấy Gepo không trung tiến vào thanh âm không nhỏ, có thể sẽ gây nên vân thú nhóm gây rối. Từng bước đến gần, Rex đưa mắt tập trung ở đại hình tròn cổng vòm trên. Nơi đó, mặc dù có thủ vệ, liền trước mắt mà nói là lẻn vào xác suất thành công cao nhất địa phương. Đáng tiếc không có có cánh, phía sau chỉ có vân lâu. Rex tốc độ nhanh hơn vài phần. Skypiea nhân cánh là thân thể một bộ phận, mặc dù nhưng cái này cánh đã thoái hóa đến căn bản là không có cách phi hành. Dụng hết toàn lực cũng chỉ có thể để cho Vivi đong đưa. Nhưng này vẫn là bọn họ khu đừng bản thân người cùng thanh hải người phương thức tốt nhất. Cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ cùng mẫn cảm giải đất. Nếu như không phải là phi thường thân mật người, sờ loạn lời nói, người tội nhẹ sẽ gặp phải nghiêm trọng quát lớn, người tội nặng đối phương sẽ trực tiếp phát động công kích. Loại này từ sinh ra bắt đầu thì có cánh, hội theo chủ nhân từ từ trở nên lớn. Chỉ cần một rời khỏi thân thể, liền sẽ nhanh chóng suy bại. Vô luận dùng phương pháp gì, bảo hiểm tất cả tồn không xuống. Muốn không phải như vậy, Rex thật muốn ở sau lưng mình dính lên một đôi cánh, hóa trang một lần Skypiea người. Như vậy, ít nhất có thể cho hắn ở trong đảo điều tra thời điểm, chẳng phải lén lút, quỷ quỷ túy túy. Không thể nào dán tự nhiên đảo vân bóng ma. Đi tới cửa vào phụ cận, Rex rốt cục thấy rõ đem đại môn thắp sáng đồ đạc. Bóng đèn, đúng vậy, hiện tượng này thậm chí làm cho Rex rụi rụi con mắt. Có thể cái kia một hàng thắp sáng đêm tối bóng đèn vẫn như cũ đọng ở bạch thạch tròn cổng vòm trên. Phụ cận chỉ có 5 cái khí tức. Nhắm mắt lại, Rex tỉ mỉ lắng nghe hắn người hoạt động lấy thanh âm. Vì sao bớ ca trên đảo sẽ có điện ni? Mượn bóng ma, Rex hành động cẩn thận rồi rất nhiều. Hắn cần chờ xem một chút. ít nhất phải thăm dò những thứ này bởi cá nhân tuần tra phạm vi cùng phương thức sau. Mới có thể mở thủy hành động, không thể tiếp tục tiến lên rồi. Ánh đèn phát tán, đưa tới Rex chỉ có thể dừng bước, càng đi về phía trước. Chính là đảo nhân tạo vân lát thành rộng rãi bằng phẳng vân đường. Quan sát này mặc quần áo trắng, quần đen đội tuần tra đồng thời. Rex cũng không có quên suy nghĩ. Bớ ca trên đảo có hệ thống điện lực sự tình. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Dù sao có đèn Daigo như vậy tiện lợi đồ đạc. Ban đêm chiếu sáng đối với Skypiea người mà nói. Lại đơn giản bất quá. Có thể tại loại này mắt thấy mới là thật dưới tình huống. Rex không thể không bắt đầu hồi tưởng trí nhớ của mình. Bớ ca đảo tin tức ở phía trên vùng trời này. Chỉ có đôi câu vài lời. Vừa may lúc này bầu trời đám mây thổi qua. Đem nguyệt quang hơi chút phủ. Ngẩng đầu Rex trong mắt lóe lên hiểu ra. Ở trong trí nhớ ngắn vẫn đang còn tiếp. Ino thấy trong lòng đất đô thị. Không phải là lấy điện lực là chủ yếu nhiên liệu sao? Hơn nữa ở có cùng loại Ai Cập người ăn mặc trên bích họa. Cũng biết điểm danh. Cái kia đô thị tên là Bơ Ca. Nơi đây tạm thời gọi bọn họ là mặt trăng người. Những người này bởi vì mặt trăng tài nguyên không đủ. Cưỡi một con thuyền từ mặt bên thoạt nhìn là hình bầu dục thuyền. Tới nơi này cái thế giới. Phi thuyền vũ trụ. Cái này khoa học kỹ thuật cây loạn. Nhổ nước bọt một cái sóng hải tặc thế giới bởi vì các đảo từ trường hỗn loạn hạ. Đưa tới trình độ khoa học kỹ thuật đại phúc độ sai biệt sau. Rex không được chăm chú suy nghĩ cái này có vài phần, hoang đường, vấn đề. Mặt trăng người ngồi phi thuyền, có phải hay không liền lưu tại hiện tại ở trên cái đảo này? Không phải, nếu như có, Ino hoàn toàn không cần thiết đi Angel Island, loại bỏ cái khả năng này sau. Rex tim đập nhanh vẫn chậm một nhịp, hai chiếc thuyền song song, Maxim. Hắn không phủ nhận Ino thông minh. Có thể Rex lại không tin, một mình hắn, có thể đem khổng lồ như vậy công trình chế tạo ra. Ít nhất, phải có bản vẽ, đúng, chính là bản vẽ, ít nhất phải có Maxim bản vẽ, hoặc là tương tự hệ thống động lực bản vẽ, mới có thể lấy điện lực là chủ yếu nhiên liệu cổ đại đô thị. Sandora kiến trúc, tuy là cùng nơi đây chi tiết hơi có bất đồng. Có thể đại bộ phận hầu như nhất trí. Cẩn thận quan sát một cái trên cây cột hoa văn sau. Rex khóe miệng vánh lên. Hắn hiện tại khẩn cấp muốn đi thu thập một cái tin tức. Ino trước đây đến Angel Island mục đích rất rõ ràng. Tìm kiếm hoàng kim mà Angel Island lấy gan phô cầm đầu thần. Căn bản cũng không biết Upper Yard trên còn có bị ẩn giấu cổ đại di tích. Bọn họ thậm chí đều không rõ ràng lắm hoàng kim loại vật này tồn tại. Mà Ino tốn thời gian mấy tháng, đem Sandora di tích tìm được. Cùng sử dụng đại lượng hoàng kim chế tạo Maxim, có cung cấp điện hệ thống Skypiea, Maxim bản vẽ, cùng mặt trăng cổ đại đô thị cùng một cái tên. Ino hành động, vô hạn đại lục truyền thuyết. Giờ khắc này... Rex sâu trong đáy lòng sau cùng tâm thần bất định tiêu thất. Việc này tổ hợp lại với nhau. Không thể nghi ngờ chỉ hướng một loại hạch tâm. Điện, tuy là hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Devil Fruit cùng thời đại viễn cổ liền đến cái thế giới này mặt trăng người có quan hệ gì. Nhưng hắn biết, ở chỗ này hắn nhất định có thể tìm được viên kia vô số lần ngày nhớ đêm mong Fruit. Không có nói chuyện với nhau. Kỷ luật nghiêm minh, thần tình thành kính, cảm thụ được cái loại này nồng hậu tôn giáo bầu không khí Rex lặng lẽ ly khai. Trông cậy vào những người này phạm sai lầm, sợ rằng có chút khó. Bất quá hắn có thể chủ động, ở tin tức ngang nhau dưới tình huống, đổi thành bất kỳ một cái nào thứ 9 tháp thành viên để làm. Đều có thể dễ như trở bàn tay làm được. Mấy phút sau... Rex đi tới xuất phát lúc địa phương, ngón cái tay phải cùng ngón giữa xác nhập để vào trong miệng. Thu, thanh âm không lớn không nhỏ tản vào đêm tối. hai chim bính bính khiêu khiêu từ hình tròn đảo sau mây xuất hiện. Xuyệt, làm ra thủ thế rách ý bảo chúng nó đứng ở trên vai. Sau đó trong tay bắt đầu động tác. Hắn đầu tiên là chỉ tòa kia đại môn. Sau đó trên không trung múa ra mấy vòng. Cuối cùng chỉ bên trong. Hướng nam điểu cùng hướng đông chim nháy mắt mấy cái. Có chút khó hiểu. Lần này Rex thẳng thắn dùng cả hai tay. Bắt trước ra bọn họ phi hành tư thế. Càng cẩn thận tiến hành rồi biểu thị. Lần này lưỡng chim xem hiểu. Suy nghĩ mấy giây sau đem đầu vung lên. Một bộ nhanh khen khen bộ dáng của ta. Hảo hảo, ngoan. Rex lấy ra cá khô. Rắc gia vị lên. Lưỡng chim ăn cảm thấy mỹ mãn sau dương cánh bay lượn bầu trời. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.